Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 38, 38, ngựa giống pháo hôi 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, khi nào chúng ta đi? Lưu Đại Ngân, đợi ăn xong cơm chưa? Ăn xong cơm chưa? Lý Lưu Trụ lại tò mò. Mẹ, chúng ta đã biết xưởng thêu ở đâu rồi. Cần gì phải chờ ăn cơm chưa xong? Lưu Đại Ngân bị nghẹn bánh bột ngô. Trợn mắt khinh bỉ. Lưu Trụ, cụ ông kia nói xưởng thêu là nhà xưởng giàu có nhất trên toàn tỉnh. Nhưng chúng ta phải tận mắt nhìn thấy mới tin được. Lý Lưu Trụ lại bị mấy lời này làm cho khó hiểu. Tận mắt nhìn thấy mới tin. Mẹ, lẽ nào chúng ta còn phải đi hỏi thẳng công nhân nhà máy? Lưu Đại Ngân thở dài thật sâu. Rõ ràng mình là người tính tình khôn khéo. Sao lại sinh ra thằng con ngốc như vậy nhỉ? Đầu óc thằng con này. Giống y cha nó. Chỉ biết cắm đầu vào làm việc. Không biết tính toán trước sau. Lưu Đại Ngân đành phải giải thích cho con trai. Chúng ta không hỏi được. Nhưng chúng ta có thể xem. Đợi giữa trưa tan làm. Chúng ta ở chỗ này nhìn xem công nhân xưởng thêu mặc cái gì. Mặc như thế nào? Chẳng phải sẽ biết công nhân có thật sự giàu có hay không sao? Lý Lưu Trụ hỏi tiếp. Nếu gia đình công nhân không giàu có, chắc chắn tiền lương đều bù vào chi tiêu trong nhà. Ai còn mặc đẹp? Lưu Đại Ngân, cái đầu này của con đúng là... Lưu Đại Ngân hận sắt không thành thép nói. Chúng ta không xem một hai công nhân ăn mặc có được hay không? Mà xem toàn bộ công nhân. Nếu như số đông ăn mặc tốt hơn người bên ngoài, vậy chứng minh nhà xưởng này tiền lương cao, công nhân giàu có. Cuối cùng Lý Lưu Trụ mới nghĩ thông suốt, cười hì hì không ngừng. Hiện tại thời gian vẫn còn sớm. Lưu Đại Ngân quyết định đi dạo trước một vòng. Lý Lưu Trụ, mẹ, mẹ đi đâu thế? Lưu Đại Ngân, mẹ đi dạo xung quanh một vòng. Lý Lưu Trụ, con đi cùng mẹ. Lưu Đại Ngân đi dọc theo đường quốc lộ. Đi không mục đích, nơi nào nhiều người thì đi về nơi đó. Khu vực xung quanh xưởng thêu này khả năng là khu vực phồn hoa nhất tỉnh thành. Tỉnh ủy cách đó không xa. Đối diện tỉnh ủy là một cung tiêu xã rất lớn. Lưu Đại Ngân chậm rãi vào cung tiêu xã. Cung tiêu xã này thật sự rất lớn. Một tòa nhà hai tầng. Ăn dùng thứ gì cần đều có. Lưu Đại Ngân lắc lư một vòng. Trong lòng đã có tính toán. Lưu Đại Ngân đứng trước quầy bán kẹo. Kẹo này bán thế nào? Hiện tại khách hàng không nhiều lắm. Nhân viên quầy bán kẹo đang nói chuyện phiếm với nhân viên bán hàng khác. Cô ta nâng mí mắt lên nhìn lướt qua hai khách hàng trước quầy. Thấy là hai kẻ, chân đất, mở miệng lười biếng đáp. Nhiều loại kẹo như vậy. Chị muốn mua loại nào? Lưu Đại Ngân chỉ vào loại giữa quầy. Loại bọc bằng giấy trắng này. Giọng người bán hàng hàm chứa vẻ khinh thường. Đó là kẹo sữa. 5 đồng tiền một cân. Hai người mua nổi không? Lý Lưu Trụ lập tức trừng mắt quát. Cô thái độ gì thế? Chính là thái độ này. Muốn mua thì mua. Không mua thì biến. Lưu Đại Ngân ngăn con trai lại. Lưu Trụ, chúng ta không chấp nhặt với cô ta. Loại phía dưới. Gói giấy vàng thì sao? 3 đồng rưỡi một cân. Hàng dưới cùng, bên trái loại gói giấy vàng. 2 đồng 8 một cân. Bên phải giấy vàng. 3 đồng 2 một cân. Bên trái loại 2 đồng 8 một cân. 1 đồng 9. Trên cùng, màu đen. Đó là sô-cô-la, kẹo nhập khẩu từ nước ngoài. 31 đồng một cân. Lưu Đại Ngân hỏi giá tất cả các loại kẹo một lần. Người bán hàng đã mất kiên nhẫn. Mặt chảy dài như cái bơm. Hai người có mua hay không? Không mua đừng đứng đây cản đường. Người bán hàng liếc mắt khinh bỉ hai người. Bùn dính trên đùi chưa rửa sạch còn học đòi người khác tới mua kẹo. Hai người từng ăn kẹo lần nào chưa? Lưu Đại Ngân làm như không nghe thấy lời châm chọc của cô ta. Cười tủm tỉm nói. Mua, đương nhiên là mua rồi. Không mua chúng tôi đứng đây hỏi làm gì? Con gái. Sao lại ăn nói chua ngoa như vậy? Nếu tôi không hỏi giá một lượt, sao biết nên mua loại nào? Vô duyên vô cớ bị bà già quê mùa gọi là con gái, người bán hàng không khống chế nổi. Hoàn toàn nổi giận, bà gọi ai là con gái thế? Tôi không có loại mẹ quê mùa như bà. Lưu Đại Ngân thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, tôi cũng không có con gái mặt lừa mắt chó như cô. Người bán hàng là con gái trẻ tuổi. Xét về cãi nhau, căn bản không phải đối thủ của Lưu Đại Ngân. Cô gái trẻ bị mắng mặt lừa mắt chó, đương nhiên không chịu nổi rồi. Từ khi cô ta vào cung Tiêu xã làm việc tới nay, đa phần khách hàng đều khách sáo với cô ta. Dù có khách hàng không dễ hầu hạ, cũng không giống người phụ nữ đối diện. Vừa há mồm đã mắng chửi người. Người bán hàng gần đó thấy đồng nghiệp giận quá khóc tu tu, vội vàng chạy lại hòa giải. Cái chị này, mua đồ thì mua đồ, sao lại mắng cô gái nhỏ người ta khóc như vậy? Lưu Đại Ngân nhìn người vừa đến, rõ ràng là giúp đỡ bên kia. Bà ấy lập tức lớn tiếng ồn ào. Này này này, cô nói chuyện kiểu gì thế? Tôi chọc cô bé này khóc thế nào? Sao hả? Cung Tiêu xã các cô chỉ cho phép người bán mắng khách hàng, không cho phép khách hàng nói lại một câu à, cô gái nhỏ này mắng tôi trước. Cô ấy khóc trước, chính là lỗi của tôi. Vậy tôi cũng khóc, có phải người bán hàng các cô không đúng hay không? Động tĩnh nơi này rất lớn, tất cả khách hàng đều bị hấp dẫn qua đây. Người của Cung Tiêu xã thấy tình hình không ổn, lập tức mời giám đốc tới. Giám đốc là đàn ông trung niên dáng người thấp bé, chắc khoảng hơn 50, mặc một chiếc áo khoác vải nỉ mới tinh. Chiếc áo khoác kia thật sự quá lớn, khoác trên người ông ta dài đến tận mắt cá chân. Giám đốc, ngài tới rồi. Lý Lưu Trụ vội kéo góc áo Lưu Đại Ngân. Mẹ, ông ta chính là giám đốc Cung Tiêu xã. Trong giọng Lý Lưu Trụ có chút sợ hãi. Giám đốc Cung Tiêu xã ở huyện thành bọn họ đã là nhân vật lớn rồi. Ai thấy không phải cười nịnh nọt. Càng khỏi nói tới giám đốc Cung Tiêu xã tỉnh thành, chức vị còn lớn hơn nữa. Không biết có thể bắt hắn với mẹ hắn lại không nhỉ? Lý Lưu Trụ lắc người, chắn trước mặt mẹ mình. Cách Trương.